Đô thị tu chân y thánh. 494. Chương 494, người muốn tạo phản. Góc truyện audio.com. Chấm, những lời này tính chất có bao nhiêu sao ác liệt, có thể nghe nói. Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lại chảy xuôi lạnh lẽo vẻ. Ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái khinh thị cùng vẻ châm chọc. Ngươi há mồm một cái lão Trần gia, ngậm miệng một cái lão Trần gia. Ta cũng muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi rốt cuộc là thiên tổ người, còn là Trần gia, chó săn. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại nhịn không được lạnh như băng nói. Hiện tại ở trên tay ta, quyền chủ động ở nơi này ta đây. Muốn cho ta thả người, có thể à, nhượng Trần gia này làm người ta buồn nôn. Dối trá tên đi cầu ta có thể, nếu không hết thảy đều không bàn nữa. Ngươi nói cái gì? Để xuống, làm càn, ngươi dám không dám nói nữa một lần. Nghe vậy chuông vàng thiếu chút nữa tức bể phổi, đỏ lên mặt to cái cổ nói. Lặp lại lần nữa thì thế nào? Nghe vậy Trần Phi dùng một loại nhìn người yếu ánh mắt nhìn hắn, lại đem trước nói lặp lại lần nữa một lần. Dựng thẳng lên ngươi cái lỗ tai nghe kỹ cho ta. Muốn cho ta thả người, có thể à, nhượng Trần gia này làm người ta buồn nôn. Dối trá tên đi cầu ta có thể, nếu không hết thảy đều không bàn nữa. Nghe thế chuông vàng là thật tức bể phổi, da mặt bởi vì phẫn nộ mà điên cuồng run run. Bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng, tựu Trần Phi loại này hơn 20 tuổi, lông cũng còn không dài đủ tiểu tạp chủng, cư nhiên thật dám ở trước mặt hắn lặp đi lặp lại nhiều lần nói ra loại này đại nghịch bất đạo. Lẽ nào hắn không rõ ràng lắm tứ cửu thành lão Trần gia là có khổng lồ cỡ nào? Cỡ nào quyền cao chức trọng? Cỡ nào tài trí hơn người? Phải biết rằng đây chính là Trần lão thái gia lưu lại cao quý huyết thống. Dám cùng bọn chúng đối nghịch, quả thực quá càn rỡ. Các ngươi, hiện tại tốt nhất ngoan ngoãn từ trước mắt ta tiêu thất. Bằng không đừng trách ta lấy tự tiện xông vào đặc thù căn cứ quân sự tội đem bọn ngươi toàn bộ bắt. Đến lúc đó, đã có thể ngượng ngùng. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi cười lạnh nói. Ngươi dám, ngươi không có tư cách này. Chúng ta thế nhưng thiên tổ người. Chúng ta thiên tổ thế nhưng thượng cấp bộ môn. Chuông vàng nhất thời biến sắc, hét lớn, không có tư cách. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng kìm lòng không đậu ngoéo một cái, lau một cái nhàn nhạt chẳng đáng hiện lên. Nói, vương chủ nhiệm, hiện tại đem bọn họ cho ta toàn bộ bắt lại. Tiếng nói vừa dứt lại thấy kỳ cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi quét về phía sắc mặt đã lớn thay đổi chuông vàng. Thản nhiên nói, đến mức ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật tại đây đợi. Bằng không cũng đừng trách ta tự mình đối với ngươi xuất thủ. Thêm vào nhắc nhở ngươi một câu, ta cho tới bây giờ đều không thích vui mừng thủ hạ lưu tình. Vì vậy chính ngươi nhìn làm đi. Ngươi, nhất thời chuông vàng chỉ cảm thấy một khí thế đáng sợ nhào tới. Cả người mạnh run rẩy. Vâng, quảng cáo. Mà nhưng vào lúc này Vương Đại Sơn cũng đã vung tay lên. Một cây ghìm súng phi báo thành viên liền như lang như hổ nhào lên. Đêm này ngoại trừ chuông vàng ra toàn bộ thiên cấu thành viên đều nhất nhất mang đi. Không ai dám phản kháng. Bởi vì băng lãnh nòng súng trận bọn họ trên đầu ni. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Chúng ta thế nhưng thiên tổ người. Ngươi bây giờ loại hành vi này là ở hướng chúng ta thiên tổ còn có lão Trần gia tuyên chiến. Chuông vàng giận dữ nói. Không nghĩ tới Trần Phi dám can đảm chống lại bọn họ thiên tổ mệnh lệnh còn chưa tính, lại còn dám đem người của bọn họ đều bắt lại. Quả thực buồn cười, không có ý tứ, ta bây giờ còn không có khả năng hoàn toàn tin tưởng thân phận của các ngươi. Vì vậy để lý do an toàn, trước hết ủy khuất một chút bọn họ đi. hoặc là ngươi bây giờ có thể gọi điện thoại hướng thiên tổ khiếu nại một chút. Để cho bọn họ đi qua trung ương cảnh vệ cục để chứng minh thân phận của các ngươi. Như vậy ta có thể thả người. Ngươi cứ nói đi. Trần Phi ôm lấy khóe miệng khinh thường nói. Ngươi, nghe thế chuông vàng ra mặt Tử hung hăng rút quất. Thiếu chút nữa đem răng cắn. Để cho bọn họ thiên tổ người. Đi qua trung ương cảnh vệ cục để chứng minh thân phận. Mà, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý nói lời như vậy. Thật hắn mà có dũng khí à, cũng không nói bọn họ kinh thành bốn bộ tương hỗ trong lúc đó đều có chút không đúng lắm phó. Liền nói bọn họ thiên tổ lần này vượt quyền vi phạm hạ mệnh lệnh. Vốn chính là gạt bên kia. Nhưng bây giờ chế diễu. Tiểu tạp chủng này lại dám như thế theo chân bọn họ thiên tổ đối nghịch. Không nể tình. Điều này làm cho hắn há có thể không giận. Tốt, tốt. Coi là ngươi có gan. Chờ cho ta. Chuông vàng nghiến răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Sau đó cầm điện thoại lên chạy đi sang một bên cầu viện đi. Hắn thế nhưng có hậu trường. Trần Tổng huấn luyện viên. Thật đem bọn họ xem ra. Ngồi lúc này, Vương Đại Sơn cẩn cẩn rực rực tiến lên trước đến. Tì nói lúc này đây đối phương những người đó là vượt quyền vi phạm đùa giỡn uy phong. Cũng mặc kệ nói như thế nào. Bọn họ đầu trên đỉnh cũng còn là chìa vào thiên tổ hai chữ. Chính là thượng cấp bộ môn. Chính là kinh thành bốn bộ một trong. Bọn họ phi báo cũng căn bản cùng đối phương thiên tổ không phải là một tầng thứ. Nếu là thật chọc giận tới đối phương. Sự tình làm lớn chuyện. Tựu thật phiền toái à, yên tâm đi. Trong lòng ta đều biết. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại không nghĩ có cái gì ghê gớm. Bởi vì hắn phòng trừng, đối phương sợ rằng còn thật không biết hắn vừa mới đem hổ báo đường cái loại này u ác tính cho đánh rớt. Có loại này công tích, ai dám tùy tùy tiện tiện tìm hắn phiền phức, ngại mệnh dài, chớ nói chi là ngoại trừ loại này công lao lớn ở ngoài. Phía sau hắn còn đứng theo có Hứa lão thái gia cái loại này quái vật lớn. Phóng nhãn nước Cộng Hòa. Có bao nhiêu người có thể đủ cùng sóng vai? Người nói cái gì? Hắn lại dám kháng mệnh. Cùng lúc đó, một bên chuông vàng vừa đi qua điện thoại hướng về phía trước cấp hồi báo bên này phát sinh tình huống. Bên đầu điện thoại kia Mặc Tùng suy sụp hắc bào tử Dịch Kiêu liền lập tức chấn giận lên. Nghiến răng nghiến lợi dữ tợn quát lên. Hiển nhiên hắn là chân thật ở nghĩ không ra. Trần Phi cái loại này hơn 20 tuổi lông cũng còn không dài đủ tiểu tạp chủng. Cứ nhiên đúng như cái này to gan lớn mật. Dám chống lại bọn họ thiên tổ mệnh lệnh. Cùng bọn chúng thiên tổ đối nghịch. Không sai. Hắn Dịch Kiêu chính là thiên tổ nội bộ phân công quản lý đệ tứ tiểu đội trưởng lão. Mà chuông vàng. Cũng chính là khi hắn bày mưu đặt kế dưới tới được. Dịch trưởng lão. Ta bây giờ nên làm gì? Tiểu tử kia chân thực quá kiêu ngạo. Quá không tán thưởng. Là hắn loại này hai tam lưu ngành đặc biệt người hạ đẳng. Lại dám mưu toan khiêu khích chúng ta thiên tổ tôn nghiêm. Cùng chúng ta thiên tổ. Cùng Trần gia đối nghịch. Quả thực buồn cười. Dịch trưởng lão người có thể nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Nghe được Dịch Kiêu gầm lên. Chuông vàng ngay tức khắc cắn răng nghiến lợi nói. Lén lén phiết hướng Trần Phi ánh mắt tràn đầy vặn vẹo cùng phẫn nộ. Thật không tốt xem. Phải biết rằng hắn chuông vàng thân phận gì địa vị gì. Đây chính là đường đường thiên tổ đệ tứ tiểu đội đội phó. Thân chức vị cao. Tay cầm quyền to. Mà bây giờ. Hắn thậm chí đều đã cầm thiên tổ mệnh lệnh tự mình đến đây. Như vậy hạ mình hàng hu, đối phương lại còn là không tán thưởng, không tha người, nhưng lại dám như vậy nhục nhã hắn chuông vàng. Tiểu tạp chủng này là mưu toan muốn theo chân bọn họ thiên tổ đối nghịch. Chẳng bao lâu sau, đường đường kinh thành bốn bộ một trong thiên tổ đệ tứ tiểu đội đội phó. Đều như vậy không đáng giá, Thậm chí ngay cả cái hai tam lưu đặc quyền ngành tiểu tạp chủng cũng dám đưa bọn họ không coi vào đâu. Khinh người quá đáng. Điện thoại cho hắn. Ta tự mình nói với hắn. Hiển nhiên bên đầu điện thoại kia Dịch Kiêu trong lòng cũng là nghĩ như thế nào. Phải biết rằng bọn họ thiên tổ thế nhưng thượng cấp bộ môn. Hạng uy nghiêm, hạng tài trí hơn người. Nhưng bây giờ chính là một cái hai tam lưu đặc quyền bộ môn. Lại dám lấy dưới phạm thượng, cải lệnh, cùng bọn chúng thiên tổ đối nghịch. Đây quả thực là ở hung hăng quất mặt của hắn. Làm hắn phổi đều thiếu chút nữa khí nổ. Vâng, vâng, Dịch trưởng lão ngươi chờ. Ta ngay tức khắc đem điện thoại đưa cho tên tiểu tạp chủng kia. Nghe vậy chuông vàng lập tức vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Kích động không thôi, Dịch trưởng lão tự mình đứng ra. Còn sợ tiểu tạp chủng không ngoan ngoãn tự phạm. Theo chân bọn họ thiên tổ cúi đầu. Theo sát mà hắn ngay tức khắc đi trở lại. Đem điện thoại đưa cho Trần Phi. Tiểu tử, cái này ngươi xong. Chúng ta thiên tổ trưởng lão muốn nói chuyện với ngươi. Chỉ thấy kỳ một đôi mắt thiếu chút nữa vừa được không chung. Nhìn có chút hả hê tàn bạo nhìn Trần Phi. Hiển nhiên trong mắt hắn, thiên tổ trưởng lão đó là hạng tài trí hơn người. Tôn quý thân phận, tiểu tạp chủng này còn dám kiêu ngạo. Này, vị ấy, Trần Phi cũng lười để ý tới loại này tiểu lâu la. Tiện tay tiếp nhận điện thoại biếng nhác nói. Tiểu tạp chủng ngươi có đúng hay không muốn tạo phản? Chúng ta thiên tổ mệnh lệnh cũng dám chống lại. Thật cho rằng ngươi là ai? Ta cho ngươi biết. Hiện tại, lập tức cho ta thả người. Sau đó thành thật ngoan ngoãn đến kinh thành đến thỉnh tội bị phạt. Nhất thời từ lời kia đồng nội truyền đến Dịch Kiêu nổi giận thanh âm. Thật giống như chính chỉ vào lỗ mũi người mắng. Quảng cáo, là ngươi. Nghe vậy Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hàn mang chớp động. Hiển nhiên đã là bị đối phương loại này càn rỡ thái độ cho chọc giận. Tạo phản, thỉnh tội bị phạt, Phi, ngựa bùn cái gì biểu diễn. Theo sát mà chỉ thấy kỳ sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Giọng nói lạnh lẽo tựu như cùng băng bột phấn vậy. Thấu xương động nhân, lão già kia. Các ngươi thiên tổ mệnh lệnh có thể không quản được chúng ta phi báo trên đầu. Chúng ta phi báo trực hệ thượng cấp bộ môn là trung ương cảnh vệ cục. Còn có, thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết đã bị bên đầu điện thoại kia cắt đứt. Người đánh giám, chỉ thấy kỳ nộ quát một tiếng. Lạnh lẽo nói, tiểu tạp chủng, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng tùy tiện tại nơi loại tam lưu bộ môn treo cái danh. Là có thể có tư cách cùng chúng ta thiên tổ đối nghịch. Quả thực mơ mộng hão huyền. Si tâm vọng tưởng. Không xứng. Ta cuối cùng sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Ngay tức khắc làm cho ta thả. Sau đó thành thật ngoan ngoãn đến kinh thành thỉnh tội bị phạt. Bằng không ta thiên tổ cho ngươi chịu không nổi. Nói đến đây hắn còn mạnh hơn nhưng mà dừng một chút. Chợt giọng nói diễu cợt nói. Còn có, ngươi sẽ không thật khờ dại cho rằng, trung ương cảnh vệ cục sẽ vì ngươi như vậy một cái tiểu tạp chủng. Lông cũng còn không dài đủ, còn là một trên danh nghĩa. Liền theo chúng ta thiên tổ dở mặt đi. Ngươi có biết hay không chúng ta thiên tổ mạnh bao nhiêu? Tiểu tử, nhanh đừng mơ mộng hão huyền. Ngươi căn bản cũng không có tư cách. Không xứng, nói xong. Có thể đáp lại hắn. Cũng một đạo nhàn nhạt lạnh lùng thanh. Người nói cái gì? Người có đúng hay không còn nghe không hiểu ta đang nói cái gì? Vì vậy không thể suy nghĩ cẩn thận bản thân có bao nhiêu nhỏ bé. Dịch Kiêu mặt liền biến sắc nói. Nói xong ta đây tựu cúp điện thoại. Nga được rồi. Nhớ kỹ đem cái cổ rửa. Ta sẽ đi kinh thành tìm được ngươi rồi. Bỏ xuống một câu nói như vậy, Trần Phi cư nhiên thật đưa điện thoại cho tiện tay treo. Chỉ là từ hắn trong tròng mắt chậm rãi chảy xuôi ra lành lạnh, lại làm người ta mạnh sờn tóc gáy. Hết hồn a, không có tư cách, không xứng,